Âu Dương Chính Lan, Long Tuyền Nhất Xuất Tà Ma Khiếp Đế Đi Âu Dương Diệt Hoạn Quan. Góc truyện audio.com. Sáng ra, phu thê Chính Lan thức dậy thật sớm lo việc điểm tâm và hóa trang. Tố Bình mở túi bảo bối, lấy ra ba chiếc mặt nạ mỏng như cánh chuồn và hộp phấn màu. Chỉ sau vài khắc, Chính Lan biến thành một lão nhân lục tuần, tóc hoa râm. Tố Bình cắt tóc mình làm dâu giả cho chàng, còn nàng và Thi Mạn Dịch dung thành hai hán tử trung niên. Da mặt sạm nắng, Thi Mạn bảo Hồng Quan Kim Xà giải tán xà trận, ba người lên ngựa đi về hướng bìa rừng. Ra gần đến đường quan đạo, đã thấy người xe qua lại tấp lập, đó là đám khách thương hồ cùng các xe hàng, đang vội vã đi đến bến đò để vượt sông Hoàng Hà. Chính Lan vui mừng nhận ra lá đại kỳ của Phi Ưng Tiêu Cục. Họ cũng đang hộ tống một xe tiêu nhẹ đi lên hướng Bắc. Lão nhân cao lớn cưỡi bạch mã, đi cạnh Tiêu Xa, chính là tổng tiêu đầu Phi Ưng Kiếm Dương Mẫn, anh em cô cậu của nhạc phụ chàng Giang Tô Đại Hiệp Du Huỳnh. Trụ sở của Phi Ưng Tiêu Cục đặt ở Hoàng Châu, sanh ý không lấy gì làm thịnh vượng. Hôm đám cưới Chính Lan, Dương lão có theo Giang Tô Đại Hiệp đến dự. Quý Thành Lâm thấy lão là biểu thúc của trại Tây Thi Du Mỹ Kỳ, liền ngỏ ý giao toàn bộ việc áp tải hàng hóa của quý gia trang ở mấy tỉnh Giang Nam cho Phi Ưng Kiếm. Lão ta vui mừng khôn xiết, càng biết ơn cháu rể Hồng Nhất Điểm. Bọn Chính Lan phi ngựa ra, chạy đến gần Dương Mẫn. Chàng hạ giọng gọi, Dương biểu thúc, tiểu tế là Chính Lan đây. Phi Ưng Kiếm bán tín bán nghi, nhìn chàng với vẻ e ngại. Chính Lan mỉm cười nhắc nhở, hôm ấy, biểu thúc đã tặng cho tiểu tế và Mỹ Kỳ một cặp chim ưng bằng bạch ngọc. Việc này người ngoài chẳng thể biết được, Phi Ưng Kiếm mừng rỡ nói. Lão phu ghé Từ Châu, nghe đồn hiền điệt tế áp tải thiên niên Hà Thủ Ô đi Bắc Kinh. Dọc đường chạm trán Hồng Hồ Thập Bát Trại và Đào Hoa Cung. Lòng vô cùng lo lắng, không ngờ hiền điệt tế vẫn còn ở đây. Chính Lan giới thiệu hai ái thê và hỏi, biểu thúc hộ tống Tiêu Xa đi đến đâu? Dương lão cười đáp, nhờ sự tín nhiệm của quý gia trang mà Phi Ưng Tiêu Cục nổi tiếng khắp Giang Nam. Các tài chủ khác cũng đua nhau gửi hàng. Thực ra, cũng là nhờ oai danh Hồng Nhất Điểm đại hiệp của hiền tế đấy. Khi họ biết lão phu là chú vợ của hiền tế, càng bội phần tin tưởng. Tố Bình cười khúc khích, chắc chắn biểu thúc đã tiết lộ việc ấy. Phi Ưng Kiếm đắc ý, đúng thế, có được cháu rể như Chính Lan, tội gì phải giấu, nhưng ta chỉ nói với các đại tài chủ thôi. Lão hắng giọng rồi kể tiếp, lần này lão phu được hoàng tài chủ ở Thượng Hải ủy thác đem 100 cân bảo ngọc Tây Dương đến kinh đô. Số hàng này giao tại cửu hiệu của họ Hoàng, để bán cho các phi tần, hay tiểu thư nhà quyền quý. 9. Chính Lan nghe lão nói sẽ đi Bắc Kinh, mừng rỡ kể lại nội tình và nhờ lão giúp đỡ. Tất nhiên, Phi Ưng Kiếm rất sẵn sàng, thế là Phi Ưng Tiêu Cục có thêm 3 tiêu sư nữa. Như đã nói ở trên, sông Hoàng Hà đổi dòng khi vừa qua khỏi thành Khai Phong, ngoặc xuống phía đông Tế Vinh, rồi theo hướng đông nam đổ vào hạ lưu sông Hoài, chảy ra Hoàng Hải. Vì vậy, bến đò sang sông rất gần với Tế Ninh. Phi Ưng Kiếm thấy Chính Lan không có vũ khí, liền sai người chạy vào thành mua một thanh kiếm thật tốt. Dương tổng tiêu đầu muốn tỏ lòng biết ơn cháu rể nên đã cao giọng bảo phó tổng tiêu đầu phục hổ đao hoa an. Hiền điệt hãy chọn thanh gươm tốt nhất, giá cả không hạn chế. Thi Mạn bỗng đòi đi theo, tiếp chưa đến Tế Vinh lần nào, xin được theo hoa đại thúc xem qua cảnh vật. Chính Lan mỉm cười, nàng đã thích thì cứ đi. Ba khắc sau, Hoa An và Thi Mạn trở lại. Mặt mỹ nhân thì tươi như hoa còn mặt họ Hoa thì lại nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Thi Mạn tươi cười trao Chính Lan một thanh trường kiếm cũ kỹ. Cắn ngà voi vỏ bằng da lạc đà. Nàng ríu rít kể, thật là may mắn, vừa đến cửa thành đã gặp ngay một gã người Tây vực đang giao bán kiếm. Gã bập bẻ kể rằng cần lộ phí về Tây Hạ nên mới phải cắn răng bán bảo kiếm gia truyền. Tiếp thấy tội nghiệp chẳng nỡ kỳ kèo thêm bớt, chịu giá 2000 lượng bạc, Hoa An không dằn nỗi lòng tiếc của,

họ chỉ còn cách Bắc Kinh 400 dặm. Thấy hai mỹ nhân lộ vẻ mệt mỏi, Chính Lan đành chậm lại, hòa vào đoàn lữ khách, thong thả rong ruổi, và khi đến trấn Vĩnh Lộc, ba người dừng cương, ghé vào một phạn điếm dùng cơm. Hảo vị phạn điếm nằm ở đầu nam của trấn, cơ ngơi rộng rãi, thoáng mát nên được nhiều lữ khách chiếu cố. Dĩ nhiên, thức ăn của họ cũng phải ngon miệng. Chính Lan đã từng đến Bắc Kinh hồi 3 năm trước nên biết tiếng quán cơm này. Hai mỹ nhân giả trai nên chẳng dám mở miệng, mặc Chính Lan gọi thức ăn. Ở vùng núi phía Bắc Hoàng Hà, giờ đã sắp cuối thu, ít ngày nữa Tết sẽ rơi, nên cảnh vật nhuốm một màu xám xịt, ảm đạm, chưa ăn xong bữa cơm chưa? Chính Lan thoáng nghe tiếng vó ngựa rầm rọ vọng đến. Lát sau, xuất hiện một toán cẩm y thị vệ đông độ 20 người, áp giải hai chiếc xe tù. Đó là loại xe song mã không mui, mỗi xe chở được hai lồng gỗ nhốt tù nhân, người tù phải ngồi thò đầu ra ngoài và không thể rút vào. Trong bốn chiếc đầu lem luốc vì bụi đất và máu kia có ba chiếc rất đặc biệt. Chúng không hề có tóc, Chính Lan kinh hãi nhận ra Hán Trung Tam Ngốc, chúng có vẻ khỏe mạnh, tỉnh táo hơn người thứ tư. Người này đang gục mặt xuống, tóc lòa xòa phủ kín nên chàng không thấy rõ. Trưởng toán thị vệ là một lão già râu bạc, da mặt nhăn nheo, sống mũi lệch hẳn sang một bên. Lão ta đã quá già để làm thị vệ, chắc cũng là cao thủ tam xưởng cải trang thôi. Lão ta cất giọng the thé, chúng ta vào ăn cho nhanh rồi lên đường. Hai gã thị vệ đánh xe đứng lên, vùng roi quất vào đầu bốn tù nhân, lớn tiếng đe dọa, khôn hồn thì ngồi im, để bọn lão ra ăn cho ngon miệng, nếu la lối, chửi rùa sẽ bị bỏ đói. Nhát roi kia đã khiến người thứ tư ngẩng đầu lên, quắc mắt nhìn kẻ thù. Chính Lan rụng rời nhận ra bằng hữu của mình, vô nhân kiếm khách Hách Thiết Xuyên. Tam Ngốc đã về Trường An hú hí với vợ trẻ, còn Thiết Xuyên trở lại Sơn Tây với Từ Mẫu. Vậy vì sao họ lại cùng bị bắt giải lên kinh? Chính Lan tự hỏi như vậy và chàng cũng ngạc nhiên khi thấy toán thị vệ này có thể bắt sống được họ. Như vậy, lão già đeo kim bài trên ngực áo kia ắt phải rất lợi hại. Lúc này, bọn thị vệ đã ngồi cả xuống lột nón ra. Nhờ vậy, Chính Lan mới nhìn rõ lão trưởng toán có đôi mắt một lớn một nhỏ rất quái dị. Chính Lan truyền âm nói rõ sự tình cho hai ái thê nghe. Tố Bình liếc về phía bàn đám thị vệ, biến sắc thì thầm, tướng công, lão già kia chính là Âm Dương Quỷ Tẩu Lưu Phong ở đất Phúc Kiến. Phò Âm Dương Lạc Hồn trưởng của lão tỏa độc khí vô cùng lợi hại. 10 năm trước lão chạm trán gia phụ, bị đà bại nên mai danh ẩn tích, không ngờ lại đầu nhập tam xưởng. Chính Lan gật đầu, Tư Lự bảo, cướp tù chẳng khó nhưng phải ra tay êm thắm, không để bất cứ tên nào sống sót, nếu không Ngụy Trung Hiền sẽ biết chúng ta đã đến Bắc Kinh và giải đại quân truy bắt. Chợt một gã thị vệ thấp béo bước ra, tay cầm bình rượu và một con gà luộc, gã đến cạnh chiếc xe tù cười hăng hác, đứa nào mở miệng chửi hồng nhất điểm, đại gia sẽ thưởng cho rượu thịt. Hách Thiết Xuyên liền phun nước miếng vào mặt gã thị vệ. Nhưng do khí lực cạn kiệt, bãi nước bọt chẳng đến nơi được. Chính Lan thấy rõ Hán Trung Tam Ngốc nuốt nước miếng ừng ực. Chố mắt nhìn miếng thịt gà, chắc chúng phải chịu đói khát khá lâu rồi. Nhị Ngốc Hồ giả ngập ngừng bảo, hay là ngươi cho bọn ta ăn uống no bụng, lúc ấy mới có khí lực mà chửi chứ. Gã thị vệ cười nhạt, đại gia đâu phải là con nít mà mắc lừa. Nhị Ngốc cụt hứng im luôn, gã thị vệ cười vang trở vào trong quán. Ở ngoài này, Tam Ngốc bàn bạc với Nhị Ngốc, hay là chúng ta cứ chửi đại ca vài câu có sao đâu. Thứ nhất là đại ca không hề nghe thấy. Thứ hai, đại ca là người rộng lượng. Nếu có biết chúng ta chửi vài câu chắc cũng không nỡ trách. Cổ nhân chẳng có câu cái gì mà ngộ biến tùng quyền đấy sao? Nhị Ngốc phân vân, xem ra Tam Đệ nói cũng có lý. Ta nhịn đói hết nổi rồi. Nhưng Đại Ngốc Hồ Đạo Tĩnh đang bị nhốt chung xe với Thiết Xuyên đã mắng ngay. Hai ngươi quả là phường đốn mạt, sao không nhớ 3 năm trước bị quan quân gông cổ đưa về đại lao Hán Trung chờ chém. Được Âu Dương đại ca cứu mạng, nay nỡ vì miếng ăn mà chửi rủa người ơn được ư? Tiết Xuyên cười nhạt. Cứ để chúng chửi, ta đảm bảo cứ chửi rủa Chính Lan ngàn lời cũng chẳng được miếng nào đâu. Tam ngốc chụp ngay cơ hội, cười hì hì bảo. Vậy để ta chửi thử vài câu, xem như đánh cuộc với Hách huynh một chuyến. Tiết Xuyên chua chát nói. Nếu chửi mà thoát chết thì cũng đáng, bằng chửi để đổi lấy miếng thịt thì sao xứng với danh võ sĩ. Chính Lan đã nghĩ ra phương thức đoạt tù, liền bước ra ngoài sân, giả đò xem xét móng ba con tuấn mã. Từ đây đến tù xa chỉ cách hơn trượng, chàng vận công truyền âm nói với Tiết Xuyên. Hách huynh, tại hạ là Chính Lan đây. Tiết Xuyên giật bắn mình, nhìn về phía lão già đang ngồi dưới chân lũ ngựa, đôi mắt ánh lên niềm hoan hỉ phi thường và chứa chan tình cảm. Chính Lan liền nói sơ kế hoạch của mình, rồi trở vào quán gọi tiểu nhị tính tiền cơm. Ba người lên ngựa đi ngay không hề nhìn bốn người tù đến nửa con mắt. Nhị ngốc hồ già bỗng lẩm bẩm, lạ thực, hai gã mặt đen kia sao lại có đôi mông tròn trịa đầy đặn thế nhỉ? Câu nói này không thoát khỏi thính lực của hai mỹ nhân. Tiểu Linh thố đỏ mặt, hậm hực nói, gã ngốc kia sắp chết mà còn nói bậy, lát nữa sẽ biết tay ta. Thi Mạn cười khúc khích, có phải chính gã hồ giả ấy đã từng gọi Bình Thư là con mắm đấy không? Chính Lan mỉm cười, nhanh chân lên, chúng ta phải đến chỗ mai phục trước bọn thị vệ. Ba con ngựa tung vó phi mau về hướng bắc. Lúc này, vô nhân kiếm khách chợt cao giọng gọi. Lưu đại nhân, Hách mỗ có chuyện muốn thương lượng. Âm Dương quỷ tẩu ngạc nhiên bước ra hỏi. Sao ngươi biết lão phu họ Lưu? Tiết Xuyên cười mát, thanh danh của Âm Dương quỷ tẩu Lưu Phong lừng lẫy võ lâm. Lẽ nào tại hạ lại không biết? Thế ngươi muốn nói gì? Tiết Xuyên buồn rầu đáp. Tại hạ còn từ mẫu phải phụng dưỡng. Chẳng thể vì Hồng Nhất Điểm mà lỗi đạo được. Này y đắc tội với triều đình, tại hạ đành phải đoạn bào tuyệt giao thôi. Nếu đại nhân khai ân không bắt tội tại hạ và Hán Trung Tam Ngốc. Hách mỗ xin dẫn đường đến chỗ hẹn với Âu Dương Chính Lan. Ba gã ngốc tròn mắt sửng sốt, không ngờ Tiết Xuyên lại trở mặt bán rẻ Chính Lan. Đại ngốc mở miệng mắng ngay. Tiết Xuyên, không ngờ ngươi lại là hạng người xấu xa như vậy. Ta thật, bỗng gã nhớ lại rằng cả bọn chưa hề hò hẹn với Chính Lan bao giờ. Bốn người kéo nhau đi Bắc Kinh là do bang chủ cái bang đại đầu cái cho đệ tử đưa thư đến. Báo rằng Chính Lan áp tải thiên niên hà thủ ô đi Bắc Kinh. Đang gặp rất nhiều cường địch, đại ngốc lờ mờ hiểu rằng họ Hách đang âm mưu gì đấy. Nên không chửi mắng nữa, nhưng lại đến lượt nhị ngốc, gã bô bô nói, cháy nhà ra mặt chuột. Thế mà lúc nãy dám nên mặt giáo huấn bọn ta, Tam Ngốc cũng đang định chửi tiếp nhị ca thì Tiết Xuyên gầm lên. Nếu các ngươi muốn chết vì Chính Lan thì ta cũng chẳng cần. Đừng nhiều lời nữa, ba gã ngốc im ngay, cho rằng sống dĩ nhiên tốt hơn chết, sau này họ còn cơ hội tố cáo Tiết Xuyên với Chính Lan. Âm Dương quỷ tẩu thấy thái độ nét mặt của Hán Trung Tam Ngốc rất thành thực. Liền tin ngay. Lão vui vẻ nói, Đông Xưởng chỉ cần bắt được Hồng Nhất Điểm, chư vị chịu khai báo tất sẽ vô can. Tiết Xuyên ngượng ngùng nói, hắn ta hẹn là không bao giờ sai rồi, chẳng chạy đâu cho thoát được. Trước tiên, mong đại nhân cho bọn tại hạ ăn no cái đã mấy ngày rồi có được miếng nào đâu. Lưu Phong cười ha hả, lão phu thật có lỗi. Xin chờ một lát, lão bảo bọn thủ hạ vào quán mua mấy cân thịt và vò rượu. Đút cho bốn tù nhân ăn thật no. Hai khắc sau, toán thị vệ hớn hở lên đường. Chắc mầm phen này sẽ lập được công to. Âm Dương quỷ tẩu càng bội phần hoan hỉ khi nghĩ đến nhánh thiên niên hà thủ ô. Ngụy Trung Hiền đã hứa sẽ thưởng báu vật ấy cho ai giết được Hồng Nhất Điểm. Khoảng giữa giờ Thân, đoàn xa mã đi đến một cánh rừng âm u, cách trấn Vĩnh Lộc chừng 30 dặm. Hách Tiết Xuyên ra hiệu dừng lại, gã chỉ vào đường mòn bên hữu nói với Lưu Phong, Lưu đại nhân, Chính Lan và hai phu nhân hiện đang ở trong một ngôi miếu cổ cách đây chừng hơn nửa dặm. Võ công y rất cao cường, tính giác tinh tường, mong chư vị cẩn thận cho. Âm Dương quỷ tẩu là người cơ cảnh, liền bảo một tên thị vệ, ngươi vào trước điều nghiên địa hình, nhưng không được đến gần. Gã thị vệ gầy gò ấy liền xuống ngựa, phi thân vào rừng, gần khắc sau gã trở lại báo cáo. Bẩm đường chủ, quả thực có một ngôi miếu cổ, trong có tiếng người đang trò chuyện, chung quanh là bãi cỏ trống, không có gì khả nghi. Quỷ tàu hài lòng cắt 4 tên thị vệ ở lại canh giữ tù xa. Đưa 15 tên vào rừng, tất nhiên bọn họ phải đi bằng đôi chân vì cưỡi ngựa sẽ dễ bị lộ. Chiều thu trời tối sớm, gió lạnh lồng lộng từng cơn, 4 gã thị vệ uể oải xuống ngựa, đừng gần nhau tán gẫu, mắt hướng về 2 xe tù. Nửa khắc trôi qua, khi bọn âm dương quỷ tàu đền gần cổ miếu thì ngoài bìa rừng phát sinh tai họa. Từ trên những tàn cây rậm rạp, 3 bóng người lao xuống đầu bọn canh tù, ánh kiếm mịt mờ lạnh lẽo và nhanh như thiểm điện. 4 gã thị vệ kia đang nhìn ra ngoài, nên khi tử thần đến từ phía sau, họ chết mà không biết vì sao. 4 chiếc thủ cấp lăn lông lốc trên mặt đường và chẳng hề có tiếng kêu than. 3 bóng ấy chính là lão già râu dài và 2 hán tử có đôi mông tròn trịa. Lão nhân vung kiếm phá cùi gỗ và chặt phăng cả xiềng thép. Lão bồng thiết xuyên nhảy xuống đất, 3 gã ngốc cứ tưởng 2 hán tử kia cũng giúp mình. Nào ngờ một gã co giò đạp vào mông nhị ngốc hồ già. Gã văng khỏi xe lăn vài vòng, đứng lên ngơ ngác hỏi, sao các hạ lại đạp ta? Hán tử thứ 2 lướt đến, vung tay tát vào mặt gã và rít lên the thé. Từ nay ngươi còn dám bình phẩm cơ thể chị em ta nữa hay không? Lão nhân râu dài nạt ngang. Thi mạn, chúng ta đâu có thời gian để đùa giỡn. 3 gã ngốc nhận ra giọng chính lan. Vừa mừng vừa sợ, sụp cả xuống gọi, đại ca, đại tàu. Lo sợ nhất vẫn là tam ngốc. Gã đã nghĩ ra ý định chửi mắng chàng để kiếm miếng ăn. Chính lan nghiêm giọng, 3 người nhặt lấy mấy thanh đao kia. Mang thiết xuyên ẩn vào chỗ kín đáo, chờ ta diệt trừ xong bọn âm dương quỷ tàu. Nói xong, chàng trao thiết xuyên cho tam ngốc rồi cùng 2 mỹ nhân đi ngược vào rừng. Đến giữa đường, chính lan và tố bình nhảy lên một tán cây. Còn thi mạn tiếp tục đi, gần đến nơi bọn quỷ tàu ẩn nấp nàng mới trèo lên cây. Lúc này, Lưu Phong và thuộc hạ nhất thời ập vào ngôi cổ miếu đang leo lét ánh đèn kia. Nhận ra không có ma nào, quỷ tàu kinh hãi gầm lên, chết rồi, chúng ta đã trúng kế điệu hổ ly sơn. Bọn thị vệ xúm lại quanh lão chờ lệnh. Một tên nói, bẩm đường chủ, trên đường đi nào có ai tiếp xúc với bọn tù nhân đâu. Quả thực trong miếu vẫn còn mùi phấn thoang thoảng, hay là Hồng Nhất Điểm kịp thời phát hiện ra gã Trương ốm. Đã chuồn mất, tên thị vệ trinh sát cãi liền. Ngươi đừng nói càn, ta ở cách xa đến 5 trượng, làm sao hắn biết được, quỷ tàu bực bội quát, không cãi nữa, cứ rút ra ngoài xem tù xa còn hay không. Lão đi đầu, thận trọng quan sát và dồn công lực vào song thủ phòng bị cẩn mật. Trong rừng thiếu ánh sáng nên chẳng ai phát hiện một màn sương mờ nhạt lơ lửng trước mặt. Thản nhiên đi xuyên qua, đây chính là đàn cổ trùng độc đáo của thi mạn. Nàng chờ chúng qua khỏi, thu hồi đám mây cổ độc, rón rén theo sau, quỷ tàu đi mãi chẳng thấy ai tấn công cũng bị lơi lỏng. Rảo bước nhanh hơn, bất ngờ, từ trên tán cây mé tả, một luồng kiếm quang lạnh lẽo chụp xuống đầu lão ma. Chính lan không biết rằng công lực mình đã tăng tiến vượt bậc nên dồn hết sức mình vào chiêu kim ô tây trầm. Thanh long tuyền kiếm được phổ chân khí. Ánh thép tỏa ra xanh biêng biếc, quỷ tàu kinh hoàng trước chiêu kiếm mãnh liệt, cử trưởng giáp mạnh vào màn kiếm quang kia, âm dương lạc hồn trưởng mang 2 màu hắc bạch và tỏa mùi hăng hắc. Nhưng do bị động lão chỉ giành được có 8 thành công lực, và không sao chặn nổi đường kiếm của đối phương, long tuyền kiếm xé nát trưởng kình, ập vào thân trên Lưu Phong, lão rú lên ảo não. 2 tay bị chặt cụt và thân trước thủng lỗ chỗ như đáy rổ. Lúc này, Tố Bình cũng đã nhảy xuống tấn công đám thị vệ, thi mạn từ phía sau nên khép kín gọng kìm, nàng phát động cổ trùng, đám thị vệ ôm ngực lảo đảo, trở thành mồi ngon cho phe chính lan, chàng căm hận bọn Đông Sưởng tiếp tay bọn Ngụy Trung Hiền lũng đoạn Triều Cương.

Chính Lan biết ngay Trương Nguyên Khải có nhà. Chàng vui vẻ bảo, các hạ cứ vào bẩm rằng có người của bố chánh sứ Ti Tích Giang đến bái kiến. Gã gia đinh quay vào, lát sau trở ra, tính cần mời khách nhập trang. Trương đại học sĩ đang ngồi cạnh bàn bát tiên, thấy khách vào đến, đứng lên đón chào, mời họ an tọa. Chính Lan thấy lão dung mạo đoan chính, râu ba chòm đen nhánh, đoán là người mình cần tìm. Chàng cung kính nói, tại hạ được hữu bộ chánh sứ Tích Giang ủy nhiệm mang thiên niên hà thủ ô đến trao cho đại nhân, để dâng lên hoàng thượng. Chàng trao cho lão bản tấu chương và hộp vàng đựng kỳ chân. Trương đại học sĩ mở ra kiểm tra cẩn thận, gật gù hài lòng, lão đem cho tên gia đinh đem vào trong cất rồi vui vẻ hỏi. Vì sao Lâm bố chánh phải nhờ các hạ, mà không giao cho khâm sứ? Chính Lan mỉm cười, có lẽ ông ta sợ rằng khâm sứ hớ hênh, không bảo toàn nối báu vật. Trương Nguyên Khải lắc đầu cười nhạt, họ Lâm đã trúng kế của Thiên Tuế rồi. Viên thái giám kia là em ruột họ Ngụy, được thánh thượng giao trọng trách mang kỳ chân về. Điều này khiến Ngụy công công khó xử vì ông ta hoàn toàn không muốn nhánh thiên niên hà thủ ô về đến Bắc Kinh. Và cũng không thể để bảo đệ mất đầu. Do vậy Ngụy công công đã bày mưu, bảo em mình khua chiêng gõ mõ, khiến Lâm bố chánh sợ hãi. Nhờ cao thủ âm thầm áp tải bảo vật. Không chờ lão nói hết câu, Chính Lan vung trưởng giáng vào ngực lão ta. Dường như lão đã đề phòng nên tung mình rời khỏi chỗ nhanh như chớp giật và bật cười khanh khách. Giỏi cho hồng nhất điểm, xem ra ngươi cũng thông tuệ đấy. Thì ra Chính Lan có thính giác siêu tuyệt nên đã phát hiện ra tiếng chân nhiều người ở bên ngoài. Cộng với cách họ Trương gọi Ngụy Trung Hiền là cửu thiên tuế công công khiến chàng sinh lòng hoài nghi. Thứ hai, Trương đại học sĩ chẳng thể nào biết được âm mưu của Ngụy Trung Hiền và khâm sứ. Thứ ba, đối phương nói rất lâu mới đổi hơi, biểu hiện công lực thâm hậu chứ chẳng văn nhược như một đại học sĩ. Chính Lan đánh hụt một trưởng giận dữ gầm lên, rút kiếm lao đến tấn công tên giả mạo kia, thì Mạn cũng vội múa tít kim xà đối phó với bọn thị vệ chúng đã ập vào đến tận trong nhà. Chính Lan nóng ruột vì kỳ chân bị đoạt mất. Dồn hết công lực vào chiêu đại giang đông khứ, kiếm kình lớp lớp cuồn cuộn như sóng trường giang cuốn đến. Lúc này, trên tay đối phương đã xuất hiện hai chiếc vòng thép đen tuyền. Cạnh có răng cưa, đường kính độ hơn gang, lão múa tít song hoàn, tạo lên màn hắc quang vô cùng kín đáo. Nhưng lão không biết rằng thanh kiếm trong tay Chính Lan lại là thần vật. Long tuyền kiếm phá tan hắc quang và lướt vào cơ thể của lão. Kẻ xảo quyệt kia rú lên đau đớn, toàn thân đẫm máu, đầu rời khỏi cổ. Chính Lan quay lại hợp sức cùng Thi Mạn, chỉ vài chiêu đã giết tám tên, đẩy bật bọn thị vệ ra ngoài. Chàng buồn bã nói, kỳ chân đã mất, ta biết ăn nói làm sao với thánh thượng đây. Thi Mạn cười mát, y đạo của tướng công và thiếp thừa sức cứu thiên tử. Trước mắt phải thoát cho được khỏi chốn này. Dứt lời, nàng giải liền hai trái đảo thiên thần đạn rồi kéo Chính Lan thoát ra. Tiếng nổ kinh thiên động địa kia đã khiến bọn thị vệ hồn phi phách tán. Chỉ vài tên bỏ mạng nhưng cả đám giạt ra ngay. Phu thê Chính Lan múa tít vũ khí, nương theo khói bụi phi nhanh ra ngoài. Khi bọn thị vệ hoàn hồn thì hai người đã biến mất. Tên thủ lĩnh thị vệ giận dữ quát vang, đuổi theo. Bọn thị vệ ùn ùn chạy đi lấy ngựa, chia nhau tỏa ra, cố tìm cho được hồng nhất điểm, nhưng màn đêm đã buông, che chở cho phu thê Chính Lan về đến quán trọ an toàn. Cả bọn súng lại hỏi han, Chính Lan buồn bã kể lại việc Ngụy Trung Hiền biết rõ mối quan hệ giữa Lâm bố chánh và Trương đại học sĩ. Cho người giả dạng họ Trương đoạt lấy kỳ chân và vây bắt chàng. Vô nhân kiếm khách cau mày. Nếu tại hạ không lầm thì lão già sử dụng song hoàn kia là một trong bốn đại ma đầu ở Ngũ Đài Sơn. Võ công của anh em phi hoàn tứ lão rất lợi hại. Mỗi người trong bọn đều có thể sánh với Tây Môn lão gia. Nhưng việc lão ta bị công tử giết bằng chỉ một chiêu khiến tại hạ phân vân. Thi Mạn và Tố Bình lén nhìn nhau, mỉm cười đắc ý. Chính Lan bác ngay. Nếu vậy thì chắc là không phải phi hoàn tứ lão. Bản lãnh tại hạ chỉ cao hơn nhạc phụ một bậc. Thực ra, với bản lãnh hiện tại, chàng cũng khó mà đả bại lão già kia một cách mau chóng được. Chẳng qua đối phương không ngờ chàng có đến hơn Hoa Giáp công lực và Thanh Thần kiếm Long Tuyền. Nhị ngốc ấp úng hỏi, đại ca, nay Thiên Niên Hà Thủ Ô đã mất, chúng ta còn ở lại đây làm gì nữa? Chính Lan cười nhạt, phen này ta đến Kinh Sư Cốt là để giết lão cẩu thái giám Ngụy Trung Hiền. Dẫu chết cũng chẳng từ nan, ba người cứ trở về Trường An trước đi. Ba gã ngốc sợ hãi im lặng, chẳng dám mở miệng nữa. Thiết Xuyên gật gù, quả là một ý tưởng tuyệt diệu, nhưng trước hết phải vào Hoàng Cung xem bệnh tình Dùng Trinh thế nào cái đã. Tây Môn Tố Bình trổ tài ra cát, sáng mai, chúng ta cố gắng điều tra cho ra tư dinh của quan thái y, bắt cóc lão và tướng công hóa trang thành lão mà vào cung. Mạn muội sẽ theo chàng để chuẩn bệnh cho hoàng thượng. Chính Lan lắc đầu, ý của ta lại khác, thiên tử lâm bệnh tất thái y phải túc trực trong cung. Không được về nhà, làm sao bắt được lão? Đêm nay ta và Thi Mạn sẽ đột nhập Tử Cấm Thành. Thiết Xuyên mỉm cười, hoàng cung rắc rối như mê trận, biết thánh thượng nằm ở đâu mà tìm. Chính Lan dịu giọng, Tiêu Nhạc phụ từng làm viên ngoại lang bộ lễ vài năm. Người đã chỉ dẫn rõ ràng từng đường đi nước bước, Long Nhan bị bệnh tất phải nằm ở cung Càn Thanh, phía sau Tử Cấm Thành. Tố Bình lo lắng, nếu vậy bọn thiếp cũng đi theo. Lỡ tướng công gặp rắc rối còn có người tương trợ, thị vệ trong cung đông như kiến cỏ, thiếp chẳng an tâm chút nào. Chính Lan đồng ý thế cũng được, chư vị cứ nép bên ngoài thành, khi nào nghe tiếng hú thì vào giải vây. Đầu canh hai đêm ấy, bốn người nai nịt gọn gàng, toàn thân hắc y, đi bọc vòng ngoài để đến Mạn Tây Thành. Hán Trung Tam ngốc quá nặng nề, không vượt nổi bức tường thành cao ba trượng nên phải ở nhà. Chưa vào đông mà tiết trời lạnh lẽo, vầng trăng rằm mờ nhạt, ẩn hiện sau lớp mây mù. Nửa canh giờ sau, bọn Chính Lan đã có mặt dưới chân Nguyệt Đàn, rồi từ đó tiến vào thành. Bắc Kinh có năm đàn để thiên tử tế lễ. Đó là Nhật, Nguyệt, Thiên, Địa, Thần Nông, Nhật Đàn ở hướng Đông, Nguyệt Đàn ở hướng Tây, Địa Đàn ở hướng Bắc, còn Thiên Đàn và Thần Nông Đàn tọa lạc song song với nhau ở hướng Nam trong phạm vi ngoại thành và hai bên đường trục chính Bắc Nam. Bốn người lần lượt vượt tường thành, tường Hoàng Thành, đến được phía sau Tử Cấm Thành, bên kia tường chính là Ngự Hoa Viên. Vườn tượng uyển này nằm ngang sau lưng tẩm cung, có diện tích độ hơn ngàn trượng vuông. Ở đây, rất nhiều đình, đài, lâu, các, kỳ hoa, dị thảo, ngoài những loại cây của miền Bắc Trung Hoa, còn tùy theo từng thời tiết từng mùa, trồng xen những bồn hoa, cây cảnh phương Nam, quan lại các địa phương đã gửi về những tảng đá quý. Hình thù kỳ tú nên giả sơn của Ngự Hoa Viên đặc sắc hơn bất cứ vườn cảnh nào. Nhưng muốn vào được bên trong, trước hết phải vượt qua một hòa nước rộng đến 16 trượng. Và bức tường sơn màu đỏ tía cao 3 trượng, hào nước này dài 6 dặm, bao bọc cả chu vi Tử Cấm Thành. Chính Lan ngần ngại hỏi Thi Mạn, nương tử liệu có đủ hơi lặn một mạch sang bờ bên kia không? Miêu nữ mỉm cười, tướng công yên tâm, thiếp ở cạnh bờ sông Tây Giang nên rất thông thạo thủy tính. Chính Lan quay sang dặn dò Thiết Xuyên và Tố Bình. Nhưng Tiểu Linh Thố đã phụng phịu nói, đã vào đến đây, lẽ nào tướng công không cho thiếp và Hách huynh theo với? Ở ngoài này chỉ thêm nóng ruột mà thôi. Chính Lan mỉm cười chịu thua, thôi được, chúng ta cùng đi vậy. Bốn người tụt xuống mép nước, lặn một hơi đến bụi lau lẻ loi ở bờ bên kia. Chỗ này còn cách chân tường thành đến 4 trượng. Trên mặt thành, bọn cấm quân qua lại tuần tra rất nghiêm chỉnh. Bọn Chính Lan nhẫn nại ngâm mình dưới dòng nước lạnh buốt, chờ đợi cơ hội, và khi vầng trăng bị đám mây đen che phủ, họ lao nhanh về phía chân tường. Chính Lan vận khẩu quyết chữ hấp, thi triển Bích Hổ Công trườn lên, thân hình chàng dán sát vào mặt tường dựng đứng, thoăn thoắt bò đi như thằn lằn. Đến đầu tường, chàng bám chặt lấy mép, và ba người ở dưới lần lượt đu theo sợi dây chõ cột ở thắt lưng Chính Lan mà lên. Họ không đủ công lực để thi thố Bích Hổ Công, Lát sau, cả bốn người đều đã bám được cánh bức tường, hồi hộp chờ đợi đám cấm quân cầm đuốc đi qua. May thay, chúng chỉ dương mắt nhìn xuống mặt hào nước nên không phát hiện ra có bốn thân hình đang treo lơ lửng dưới chân. Chờ ánh đuốc xa hẳn, bọn Chính Lan nhanh chóng vượt tường nhảy xuống bên trong. Chính Lan đi trước một bước êm ái hạ thân và đỡ lấy ba người kia. Trăng lại mờ đi, giúp họ an toàn vượt qua vườn hoa. Tiến gần đến mặt sau Càn Thanh Cung, Chính Lan mừng rỡ nhận thấy một phòng ở mé hữu còn sáng đèn. Và vọng ra tiếng ho khúc khắc, không phải là hướng gió nên cánh cửa sổ tròn phía bắc vẫn mở để phòng bệnh nhân được thông thoáng. Bốn người áp sát, ẩn mình sau bụi hoa mà nhìn vào. Trên long sàng là một chàng trai tuổi độ 18, gương mặt anh tuấn nhưng xanh xao, nhợt nhạt, ngồi ở mép giường là một mỹ nhân trẻ trung, đang bóp chân cho người bệnh, đứng hầu là viên thái giám già và quan thái y, còn cuối phòng là bảy vị đại thần đang ngồi giật dựa trên ghế. Mắt nhắm, mắt mở, Chính Lan truyền âm bảo Thi Mạn, làm sao đuổi được hết đám người kia đi. Thi Mạn mỉm cười, hé miệng thổi đàn cổ trùng vào phòng và lâm dâm niệm chú. Lát sau, trừ Sùng Trinh Hoàng đế, 10 người kia đều nhất loạt hắt hơi loạn cả lên. Không phải một cái mà là hàng chục cái liên tiếp. Sùng Trinh mở mắt bực bội phán. Các khanh hãy lui cả ra. Đừng ở đây quấy nhiễu trẫm nữa. Ta không muốn nghe bất cứ tiếng động nào. Thế là cả bọn vội rời phòng. Hoàng hậu cũng vậy. Họ đi rất xa vì cơn hắt hơi sổ mũi vẫn tiếp tục hoành hành. Trong phòng chỉ còn lại một mình Thiên Tử, Chính Lan và Thi Mạn lập tức lao qua khung cửa sổ vào trong. Sùng Trinh kinh hãi nhưng vì nghĩ mình sắp chết vì bệnh hoạn, nên không sợ hãi nữa. Ung dương mắt nhìn hai người áo đen chờ đợi. Thi Mạn chạy ra gài chặt cửa chính, đứng chấn giữ, còn Chính Lan phục xuống nói. Khải tấu thánh thượng. Thảo Dân là người của quan bố chánh sứ Ti Tích Giang Lâm Hưng. Được lệnh mang thiên niên hà thủ ô về đây dâng thiên tử. Sùng Trinh mừng rỡ, gượng ngồi lên rồi hỏi. Lâm bố chánh là bằng hữu thâm giao của đại học sĩ Trương Nguyên Khải. Sao tráng sĩ không giao kỳ chân cho Trương Khanh đem vào cung? Chính Lan buồn rầu đáp. Khải tấu thánh thượng, Thảo Dân theo lời Lâm bố chánh, đến tìm Trương đại học sĩ. Nhưng tiếc rằng họ Trương đã biến mất và trong nhà toàn là tay chân của Ngụy Trung Hiền. Lão đã cho người giả làm Trương học sĩ, đoạt lấy bảo vật rồi. Sùng Trinh đau đớn nói, lão cẩu tặc kia quả là ác độc, phen này mạng trẫm khó vẹn toàn. Chính Lan nghiêm giọng, môn tâu, Thảo Dân và Triết Thê đều tinh thông y đạo, dẫu không có thiên niên hà thủ ô cũng sẽ tận lực chữa trị cho Long Nhan. Sùng Trinh như người rơi xuống nước với được phao, phấn khởi đáp, hay lắm, các khanh vào được chốn này chắc đều là bậc kỳ nhân. Dị sĩ, trẫm xin phó thác sinh mạng cho hai khanh. Chính Lan đứng lên, gọi Thi Mạn đến bên long sàng. Hai người thăm mạch, hỏi han bệnh nhân đủ điều. Sùng Trinh nhìn rõ gương mặt kiều diễm của Liễu Thi Mạn. Thoáng giật mình, ông không ngờ chốn giang hồ lại có một mỹ nhân như vậy. Thi Mạn cao mày bảo, tướng công, tiếp cho rằng thánh thượng có triệu chứng trúng độc, nàng đến bên chiếc kỷ nhỏ cạnh giường, bưng chén thuốc chỉ còn ít cặn lên ngửi và nếm thử. Thi Mạn nở nụ cười đắc ý tướng công, trong chén thuốc này chứa một chất độc có tên là bế tâm hoa tinh. Đối phương đã cho thánh thượng uống mỗi ngày một lượng rất nhỏ, gây triệu chứng suy tim, đủ trăm ngày thì tâm mạch bế tắc. Sùng Trinh giận dữ thều thào, không ngờ từ thái y cũng là tay chân của Ngụy Trung Hiền. Ung run rẩy hỏi lại, thế hai khanh có giải được chất độc này không? Thi Mạn mỉm cười, với linh đan của dân phụ và thái chân khí công của Triết Phu thì chất độc kia cũng chẳng đáng gì. Nàng lấy ra bảy viên thuốc màu xanh, trao cho bệnh nhân, Chính Lan vội rót nước. Sùng Trinh nhăn mặt, cố nuốt những viên thuốc đắng như hoàng liên kia. Thi Mạn bảo Chính Lan, tướng công mau dùng chân khí trục hết chất độc ra. Nàng bước đến khung cửa sổ phía sau vẫy Thiết Xuyên và Tố Bình. Hai người kia mau mắn lao vào, cùng Thi Mạn trấn giữ cửa trước. Sùng Trinh nhận ra Tố Bình xinh đẹp không thua gì Thi Mạn.

Hy Tông lên ngôi được một năm thì chết. Em Hy Tông là Tư Tông kế vị, tức là Sùng Trinh. Biết Tân Vương muốn diệt trừ mình, Ngụy Trung Hiền không dám ở lại trong cung, ra ngoài cung mua cơ ngơi thật lộng lẫy và đồ sộ. Từ nơi này, lão điều khiển ba cơ quan mật vụ là Đông Sưởng, Tây Sưởng và Nội Sưởng. Cao thủ của Tam Sưởng tuyển lựa từ hàng ngũ Cẩm Y thị vệ và giới Hắc đạo võ lâm. Bản lãnh rất cao cường. Sùng Trinh yếu thế, nhất thời không làm gì được Ngụy Trung Hiền. Nếu vọng động khó mà toàn mạng, ngược lại họ Ngụy là thái giám nên chẳng thể nào cướp ngôi vua. Trong lịch sử Trung Hoa, bọn hoạn quan nhiều lần lũng đoạn triều chính nhưng chưa có kẻ nào dám lên ngôi hoàng đế. Thứ nhất là sẽ bị cả thiên hạ chống lại. Thứ hai, thái giám không thể có con thì truyền ngôi cho ai. Nhắc lại, bọn Chính Lan được Hách Thiết Xuyên hướng dẫn vào khu vực có phủ đệ của Ngụy Trung Hiền để quan sát tình hình. Họ Hách ở Sơn Tây gần với Bắc Kinh, thường lui tới nên khá thông thuộc đường lối. Nhưng Ngụy Phủ nằm giữa góc phía Tây Nam của nội thành. Chiếm một vùng rộng đến vài chục mẫu, tường cao ba trượng, được canh gác nghiêm mật, thật khó mà vào được. Vô Nhân Kiếm Khách thở dài nghĩ đến vấn đề khác, phòng ốc, biệt viện hàng trăm gian thế kia, biết họ Ngụy ở đâu mà tìm. Quả đúng vậy, có vào được cũng chỉ vô ích mà thôi. Bảy người vừa đi vừa quan sát chẳng dám dừng lại vì sợ bị nghi ngờ. Cả bọn tìm khách điếm hạng chung nghỉ ngơi, chờ đêm xuống, trong bữa cơm chiều Chính Lan nghiêm giọng, Ngụy Phủ phòng vệ sung nghiêm, nhân thủ đông đảo, chúng ta có vào cũng chẳng ích gì. Đêm nay, chư vị ở ngoài, mình ta vào là đủ, nếu ta thất bại mọi người hãy trở lại Nam Kinh dọn nhà đi nơi khác ẩn giật. Thi Mạn biến sắc, sao lúc trước tướng công đồng ý cho bọn thiếp cùng chung hoạn nạn? Chính Lan mỉm cười, trước đây, ta định chặn đường tấn công Ngụy Trung Hiền khi lão rời phủ đệ vào chiều dự trầu sáng. Nhưng nay Sùng Trinh Hoàng đế cho biết họ Ngụy cáo ốm. Đã lâu không vào cung nữa. Giết hổ tại hang chẳng dễ dàng gì. Một mình ta còn có cơ hội thoát thân hơn. Tố Bình nháy Thi Mạn rồi thản nhiên nói. Tướng công dạy rất phải. Bọn thiếp xin tuân mệnh. Thiết Xuyên trầm giọng. Giết Ngụy Trung Hiền thì công tử khó mà thoát ra được. Chi bằng bắt sống lão làm mộc che thân thì tốt hơn. Chính Lan biết gã lo lắng cho mình. Chàng cảm động đáp, hay lắm, tại hạ sẽ xách cẩu Ngụy Trung Hiền chạy thẳng vào Tử Cấm Thành. Giao cho thiên tử, bàn bạc một hồi lâu. Cả bọn mới về phòng nghỉ ngơi. Theo thói quen, Chính Lan ngồi điều tức một lúc. Từ ngày rời miếu thần hổ đến nay. Chàng không có dịp tọa công, nay đã đến lúc sinh tử, chàng phải kiểm tra kinh mạch lần cuối để bước vào cuộc chiến. Dược lực của món thất xà hà thủ ô hoàn toàn dung hóa. Chân khí vô cùng sung mãn, cuồn cuộn từ đan điền tỏa đi khắp nơi. Chính Lan thấy vậy, thử đưa nội lực đi theo đường lối khẩu quyết lớp thứ 8 của Thái Chân Tâm Pháp. Chàng kinh ngạc nhận ra mình hoàn thành rất dễ dàng. Liền luyện ngay sang lớp thứ 9. Hai khắc sau, quanh thân Chính Lan tỏa ra màn sương mỏng màu xanh biếc. Và từ mũi chàng, hai luồng khí bắn ra dài hơn gang, rồi lại thu vào. Thi Mạn, Tố Bình mừng rỡ ôm nhau nhưng chẳng dám gây tiếng động. Lát sau, Chính Lan xả công, nghiêm giọng hỏi họ, phải chăng hai nàng đã cho ta uống nhánh thiên niên hà thủ ô thiên tử khỏi bệnh? Tỳ Chân xem như bị Ngụy Trung Hiền đoạt mất, hai nàng chẳng cần phải giấu giếm nữa. Tố Bình mỉm cười đáp, lúc ấy, tướng công thọ thương trầm trọng, bọn thiếp đành phải ngộ biến tùng quyền, hoàng đế có chết cũng mặc kệ lão, bọn thiếp chỉ mong sao cứu được chàng thôi. Chính Lan cảm động, bước đến ôm cả hai vào lòng và thắc mắc, vậy ra nhánh kỳ chân bị cướp kia là giả hay sao? Thi Mạn cười rúc rích, thưa phải. Chỉ có hai miếng mỏng ở đầu là thực mà thôi. Chính Lan nhớ lại lời Hách Thiết Xuyên. Biết lão già sử dụng song hoàn đã giả làm trương học sĩ kia chính là một trong phi hoàn tứ lão ở Ngũ Đài Sơn. Như vậy còn đến ba lão nữa và chàng khó mà địch nổi. Chàng từng nghe nói về tuyệt kỹ phi hoàn của bốn anh em nhà họ Lý đất Sơn Tây. Những chiếc vòng đen tuyền kia làm bằng huyền thiết rất cứng rắn. lại thêm hàng răng cơ sắc bén có thể chặt gãy cả đao kiếm thông thường. Nối với vòng thép là một sợi thiết luyện dài nửa trượng. Vì vậy, xa gần đều đánh được cả. Ai đã lọt vào vòng vây của phi hoàn trận thì khó mà thoát thân. Cảm giác tử vong đè nặng không làm cho Chính Lan sợ hãi, mà chỉ khiến chàng gần gũi với thê thiếp. Có thể đây là lần cuối cùng được kề cận họ. Chính Lan dìu hai mỹ nhân đến giường, nhìn họ với ánh mắt đắm đuối và có đôi chút xót xa. Thi Mạn và Tấu Bình nào hiểu được ẩn tình, háo hức chìm vào hoan lạc. Giữa canh ba, dưới ánh trăng cuối thu khi mờ khi tỏ, bảy bóng người tiến về phía Ngụy phủ. Tường cao nhưng không dày nên bọn quân canh chẳng thể đi lại trên đầu tường. Nhưng cứ cách năm trượng lại có một địch lâu và chắc chắn bên trong tường có những toán tuần tra đi lại suốt đêm. Bọn Chính Lan ẩn nấp sau bụi cây, cách chân tường 10 trượng, nghe tiếng chó sủa, Thi Mạn thì thầm, tướng công phải rắc lên người nhiều vô hương phấn mới mong qua mặt được bọn lang khuyển kia. Nàng rút gói bột phấn rải lên đầu cổ, y phục của Chính Lan. Nãy giờ mai phục, bọn Chính Lan đã phát hiện quy luật canh phòng của bọn thị vệ địch lâu. Cứ ba khắc đổi gác một lần, ánh trăng vừa khuất sau đám mây, trời đất phụt tối sầm, Chính Lan lao như tên bắn về phía chân tường. Trong khoảng khắc này, nhãn tuyến của bọn thị vệ mờ đi vì sự thay đổi ánh sáng đột ngột. Chẳng thể nhận ra có người vượt bãi đất trống. Ra dĩ, khinh công của Chính Lan nhanh như thiểm điện, lướt đi tựa cánh rơi đêm, chỉ ba bước nhảy đã đến nơi. Chàng lập tức dán mình vào mặt tường, bò lên địch lâu trên đầu. Sinh tử huyền quang được đả thông, công phu bích hổ công càng thêm lợi hại. Chính Lan mau chóng vượt độ cao ba trượng, một tay bám mép gạch, một tay xạ đạo huyết tuyến điểm hồng vào á huyệt gã thị vệ. Rồi mới nhảy vào. Chàng không giết mà điểm thêm một số huyệt đạo khiến thân thể gã cứng đơ như tượng gỗ. Vẫn đứng hiên ngang, vừa lúc toán tuần tra phía dưới đi ngang qua, thấy người trên địch lâu vẫn đứng gác nghiêm chỉnh, chẳng hề có chút hoài nghi. Chờ chúng đi khỏi, Chính Lan nhảy xuống đất chứ không dùng cầu thang gỗ, cũng như bao nhiêu dinh cơ khác, phủ họ Ngụy chẳng thể thiếu vườn hoa chung quanh những kiến trúc. Nhờ vậy, Chính Lan có vật che chắn mà tiến vào. Trên đường đi, chàng gặp rất nhiều chó dữ nhưng chúng chỉ ngửi rồi bỏ đi. Loại vô hương phấn này là dược vật độc đáo của người Miêu dùng trong những cuộc săn bắt mãnh thú. Đến cọp beo còn không phát hiện được thì lũ chó có đáng gì. Chính Lan vượt gần hết hoa viên thì thấy một dãy nhà dài. Có lẽ đây là nơi ở của bọn gia nhân, tỷ nữ. Chàng quyết định bắt một người để hỏi cho rõ chỗ ở của Ngụy Trung Hiền. Nếu cứ lần mò mãi đến sáng cũng chẳng tìm ra, bỗng cánh cửa gỗ trước mặt hé mở và một à tiểu tí thắt bím bước ra. Cô bé che miệng ngáp, liếc quanh rồi đi thẳng vào vườn hoa, cởi dài quần ngồi xuống, té ra à mắc tiểu mà làm biếng xuống bếp nên xả đại ở nơi này. Tiểu tí chút xong bầu tâm sự. Khoan khoái đứng lên, định trở lại phòng ngủ, nào ngờ một bàn tay đã bịt chặt lấy miệng và hơi thép lạnh toát ra cần cổ. Chính Lan lạnh lùng nói, nếu nàng chịu khai ra ngọa phòng của Ngụy Trung Hiền, ta hứa sẽ không sát hại. À tiểu thì mới 15, 16 nên rất sợ chết, run rẩy khai liền, Chính Lan hiểu rõ đường đi nước bước và điểm huyệt ngủ. Giấu ả vào bụi hoa rậm nhất. Chính Lan tiến về khu trung tâm, nơi có 9 cây hòe cao ngất, nhờ khinh công tuyệt thế và vô hương phấn, chàng qua mắt được bọn thị vệ tuần tra cùng đàn chó. Đến nơi, Chính Lan dừng lại quan sát tòa biệt viện kia, 9 cây hòe nằm cách nhau đều đặn phía trong bức tường vây thấp. Cổng vào bằng song thép rèn nhưng chẳng có ai canh giữ cả. Nếu không được ả nữ thì chỉ dẫn. Chẳng bao giờ Chính Lan lại nghĩ rằng đây là nơi nghỉ ngơi của Ngụy Trung Hiền. Bỗng từ trên tán cây rậm rạp vọng ra tiếng cú rúc rất thê lương. Chính Lan giật mình, dương cặp mắt tinh tường nhìn lên. Nhờ vậy, chàng phát hiện có hàng trăm con ác điểu, biểu hiện cho điều xấu kia, đang đậu im lìm trên 9 cây hòe. Chính Lan cau mày suy nghĩ, toát mồ hôi nhớ ra một đại ma đầu có tên là Miêu Ưng Lão Tổ.